Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 651. Chương 651. Không hề bị lay động. Hồi lâu về sau, Thương Nhược Vũ rốt cục phát hiện Hiệp Khách Giáp không có đi. Hắn thoáng tưởng tượng, lập tức hiểu rõ, cái này cho ngươi, nó đủ để chống đỡ quá ta một nửa gia sản. Thương Nhược Vũ đem một viên u lục hạt giống, lăng không ném tới, ếch, đường đường Thiên Thanh Sơn nhị đương ra, liền ngần ấy gia sản. Hiệp Khách Giáp tựa hồ hoàn toàn không tin. Hừ, ngươi cho rằng cái người tu luyện người cũng giống như ngươi Hiệp Khách Giáp như thế. Vơ vét của cải vô độ, phú khả địch quốc a. Thương Nhược Vũ thản nhiên nói, ha ha, quân tử ái tài, lấy chi có đạo, bản tọa mặc dù phú khả địch quốc, nhưng một tơ một hào, đều lai lịch chính đáng khi, nói gì vơ vét của cải vô độ, tùy theo ngươi, bất quá, lần sau đừng gọi ta cái gì, Thiên Thanh Sơn nhị đương gia. Người biết chuyện biết là nói ta, không rõ còn tưởng rằng là đang nói cái nào ổ thổ phì. Thương Nhược Vũ bỏ xuống câu này, quay người muốn đi, Thiên Thanh Sơn cùng ổ thổ phì, vậy không có gì khác biệt. Như thế bá đạo, Hiệp Khách Giáp tại sau lưng của hắn nói xong. Phốp, Thương Nhược Vũ kém chút phun một ngụm máu. Hắn đỡ lấy trước đến giúp đỡ Tề Tuệ, lắc đầu nói, đi mau. Ta không muốn lại cùng người kia nói nhiều một câu. Tốt, chúng ta về sau hay là tại trên núi ngâm thơ làm hòa. Đừng lại trộn lẫn cái này chút tục sự cho thỏa đáng. Tề Tuệ lòng vẫn còn sợ hãi nói. Nàng giờ mới hiểu được. Mình cùng trượng phu dạng này cùng ngồi đàm đạo hình người tu luyện. Ở thời đại này, là rất khó cùng cái này chút sát phạt xuất thân người tu luyện tranh phong. Không. Tránh là không dùng, sớm muộn còn có kiếp số. Ta trở về liền muốn bế quan, tranh thủ sớm ngày đột phá đến cảnh giới cao hơn. Ta hiểu được, chỉ có cảnh giới bên trên nghiền ép, mới có thể đánh bại cái này chút kinh nghiệm chiến đấu phong phú đồng cấp đối thủ. Thương Nhược, Vũ dù sao cũng là Thiên Thanh Sơn nhị đương gia, nên có kiến thức vẫn là có. Vậy được rồi. Ta tận lực giúp người ổn định bên ngoài sự tình, không khiến người bận lòng. Dạng này liền tốt, chúng ta đi thôi. Tốt ở chỗ này rời nhà mới đại môn không xa. Hai người nói xong, liền hướng Thắng Lục phía trên tòa kia ngọn núi cao nhất bay đi. Thiên Thanh Phong, chỗ. Đúng, phu quân, người thanh cái kia giống gốc giao cho Hiệp Khách Giáp. Không có thực được bổ sung. Trăm năm về sau. Cái này Thiên Thanh Phong liền muốn khô vàng một mảnh. Trăm năm hậu sự không cần hiện tại quan. Tâm, hệ thống không gian. Phương Ninh đem đại gia vừa mới thu vào hệ thống giữ tươi khu cái kia u lục chi trùng. Vụng trộm địa lấy ra. Lật qua ngược lại đi qua xem. Chỉ là một cái hình bầu dục. To bằng móng tay tiểu phổ thông hạt giống. Cũng không chỗ đặc biệt. Hoàn toàn không giống một cái truyền kỳ pháp thuật hạch tâm thi pháp vật liệu. Nhìn cái gì vậy? Đây là ta bảo bối. Đại gia tranh thủ thời gian lấy đi. Thật nhỏ mọn, ta chỉ muốn biết nó đến cùng làm như thế nào dùng. Là muốn đi làm chính sự. Cái kia chính khí chi thành sanh hóa chính cần nó. Nếu không dựa vào thông thường thủ đoạn, còn không biết muốn mấy năm công phu. Phương Ninh lý trực khí tráng nói, ếch, chỉ cần tiến tay ta bảo bối, ta đều sẽ dùng, đại gia Dương Dương đắc ý nói, hừ hừ, thiên địa hai bia ngươi liền sẽ không dùng. Phương Ninh vô tình đâm thủng nó vừa thổi bọt xa, phòng cua, nói bậy, đó là bọn chúng không phối hợp, không có nghĩa là ta sẽ không dùng. Đại gia tức hổn hển, hiển nhiên hai cái bia đá tao ngộ. Để nó canh cánh trong lòng. Cùng lúc đó, Long Thần bí cảnh, ếch, đây là cái gì khó coi đồ chơi? Đại Thanh Long, cái này thật là ngươi làm. Trùng Đại Thanh đối một bàn nửa đen nửa cháy cơm trứng chiên. Một chậu xanh lục nồng canh, liên tiếp lui về phía sau. đầu năm nay, mùa màng không tốt, rối loạn, loại địa một ngày so một ngày ít. Địa chủ nhà vậy không có lương tâm, có ăn cũng không cần lãng phí. Đại gia một cái khác trình download đồng bộ lắc lư đường. Không dám ăn, vạn nhất ăn đau bụng, càng lãng phí. Trùng Đại Thanh lắc đầu liên tục. Không sao, mặc dù những thức ăn này không trúng nhìn, nhưng vật liệu cam đoan mới mẻ, tuyệt đối sẽ không tiêu chảy. Ngươi cứ yên tâm địa ăn. Nhớ năm đó, ngươi tại thượng giới, vậy không nhất định có thể ăn bên trên những vật này. Hiện tại không ăn, quá cái mấy năm, ngươi chưa hẳn còn có cơ hội ăn. Đại gia tiếp tục lắc lư. Ếch, nói đến ngược lại cũng có chút đạo lý. Trùng Đại Thanh cắn răng một cái, nhắm mắt lại, trực tiếp há miệng nuốt vào. Ít khi, nó mở to mắt, có chút thất vọng, có chút ngoài ý muốn, còn có chút không hiểu kinh hỉ. A, cơm này không như trong tưởng tượng khó ăn, còn có chút đặc thù hương vị. Mặc dù còn kém rất rất xa Phương Gia Lão Điếm, nhưng cũng coi là việc nhà tiêu chuẩn, liền là bộ dáng quá khó nhìn, làm ta sợ không nhẹ. Ha ha, trên thế giới này đồ vật, vốn là như vậy, trông thì ngon mà không dùng được, có ích hơn chúng nhìn. Đại gia tràn đầy cảm xúc đường. Không đúng vậy a, Đại Thanh Long ngươi không phải liền là lại trông được lại có ích a. Trùng Đại Thanh kinh ngạc nói. Ếch, lời nói này, ngươi cái này tiểu trùng, miệng cũng rất ngọt, sau nào đó ngươi tốt hơn nhiều. Được rồi, cho ngươi thêm một bàn long tộc chất mật thịt nướng. Đại gia vui mừng không thôi. Vậy thì tốt quá, ta không chỉ có nói dễ nghe, hát dễ nghe hơn. Trùng Đại Thanh nghe xong, mừng rỡ, vội vàng nói, ngươi hát cái ta nghe một chút. Đại gia nhiều hứng thú nói, trên đầu ngươi dài sừng thú, phía sau ngươi kéo cái đuôi, ai cũng không biết, ngươi là một đầu Đại Thanh Long. Ếch, nguyên lai ngươi cũng là người trong đồng đạo. Đại gia nghe vậy sững sờ, sau đó tràn đầy cảm xúc đường. Nghe không hiểu, Trùng Đại Thanh tiếp tục ăn cơm. Tháng lục, Thiên Thanh Phong bên ngoài, Cổ Bất Vi đứng dậy, nghênh đón Thương Nhược Vũ vợ chồng. Rất tốt, ngươi nhìn, Không Vì liền cực kỳ nghe lời. Ta cùng hiệp khách giáp vừa rồi tranh đấu, chấn nhiếp thiên địa thập phương, hắn vẫn là không hề bị lay động. Quả không hổ, Không Vì, tên. Thương Nhược Vũ đối thê tử nghiêm túc khích lệ nói. Tề Tuệ sắc mặt cổ quái, nàng miễn cưỡng gật đầu nói. Vì mà trời sinh tính ngay thẳng, nghe ngươi nhất lời nói, ngươi để hắn thủ sơn, hắn tự nhiên hội một tấc cũng không rời. Vạn nhất bị ngoại nhân ở nhờ sơn môn vừa rời cái này lỗ hổng, luồn qua khe hở, phiền phức liền lớn. Có lý, Không Vì, ngươi vất vả. Thương Nhược Vũ thản nhiên nói. Sư phó qua khen, có một chuyện, đồ đệ nhất định phải bẩm báo. Cổ Bất Vi không hề bị lay động, chỉ là nghiêm túc hồi đáp. Chuyện gì, ngươi lại nói nghe một chút. Thương Nhược Vũ nhướng mày. Hiện tại hắn bản thân bị trọng thương, nếu là lại bình sinh nhánh, hắn chưa hẳn có thể bãi bình. Cái kia mà chủ Chí Nan trước đó rình mò môn hộ, chú thủ sơn môn cái này mấy ngày, ta xem vũ trụ tinh vân, phát hiện sơn môn tương lai ẩn ẩn ma khí trùng thiên. Chỉ sợ cùng cái kia ma chủ có quan hệ, cũng không biết lúc trước hắn giở trò gì. Cổ Bất Vi quả nhiên bất phàm, mặc dù không có trực tiếp phát hiện Chí Nan trước đó cử động, vẫn là dựa vào mây tính, phương pháp, phát hiện một ít mánh khóe. Chỉ là hắn lần này môi giới, liền đủ thật lợi hại, vậy mà có thể mượn nhờ vũ trụ tinh vân, đến đo lường tính toán quá khứ tương lai. Trước kia hắn coi như không ra ma chủ Chí Nan bất luận cái gì hành tung quỹ tích. Đám mây bên trong, liên quan tới Chí Nan hình tượng tất cả đều là đen bình phong. Hiện tại hắn lại có thể mượn nhờ vũ trụ tinh vân, thôi diễn một hai. Có thể thấy được hơn một năm qua, nó tiến bộ chi đại. Ếch, quả nhiên có việc, Thương Nhược Vũ trong lòng chi lo lắng. Rốt cục xuất hiện, hắn cũng biết, cái này di động sơn môn nhiệm vụ, không có tốt như vậy tiếp, càng không tốt như vậy hoàn thành. Nhìn như tại hiệp khách giáp trấn thủ dưới, xuôi gió xuôi nước, không người quấy rối, trên thực tế vẫn là bị người mượn cơ hội trộn lẫn vào hạt cát. Lấy thiên thanh sơn lợi hại, cũng chỉ có ma thánh dạng này đẳng cấp, mới có thể làm được điểm ấy. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.